Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 517. Góc truyện audio.com. Chương 517. Ganh đua giữa đàn ông với nhau được vợ yêu chiều. Đây là cảm giác như thế nào? Lúc Quách Cao Minh làm việc rất ít khi được nhàn rỗi một lát. Anh dựa lưng ngồi trên ghế ra. Ngón tay thon dài cầm lấy điện thoại lướt Zalo. Trước kia anh rất không thích dùng phần mềm xã hội lãng phí thời gian. Xã giao đều có thư ký lập lịch trình. Thông báo cho anh. Nhưng Kiều Bích Ngọc thích chơi Zalo. Đăng bài lên trang cá nhân. Cho nên đôi lúc anh cũng đăng nhập vào xem thử cô đã đăng những gì. Vừa khéo nhìn thấy Bùi Hưng Nam đăng một câu thế này lên trang. Đàn ông có vợ yêu chiều thật đúng là ngưỡng mộ không kịp. Quách Cao Minh chau mày. Máy thông báo trên bàn vang lên. Tổng giám đốc Minh, Tổng giám đốc Nam đang ở bên ngoài. Thư ký bên ngoài ngọt ngào cẩn thận thông báo. Để cậu ta vào đi. Lục Khánh Nam đã là khách quen của IP. Em, G. Anh ta tươi cười đầy mặt mà đẩy cửa bước vào. Tâm trạng cậu có vẻ rất tốt. Quách Cao Minh đặt điện thoại của mình lên bàn. Ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Bổ sung thêm một câu. Hay là đã làm chuyện gì chột dạ? Nụ cười trên mặt Lục Khánh Nam cứng lại. Sợ anh phát hiện ra điều gì cũng không thể nói rằng vì anh ta sợ Kiều Bích Ngọc tới mách lèo. Nên cố ý tới đây do thám tình hình quân địch chứ. Những bạn gái trước kia của cậu đều đối xử rất tốt với cậu à? Quách Cao Minh đột nhiên hỏi anh ta. Đầu óc Lục Khánh Nam nhanh chóng chuyển động. Phân tích vấn đề đột ngột này của anh. Theo kinh nghiệm thì chắc yêu nữ Kiều Bích Ngọc. Đó vẫn chưa mách lại bày ra dáng vẻ tình thánh của mình. Anh ta cực kỳ nghiêm túc mà nói. Những bạn gái trước kia của tôi đều cực kỳ yêu tôi. Yêu đến mức đến chết không ngừng. Nếu gặp phải người nào đeo bám, thì cũng rất phiền phức. Mấy cô đó tốt với cậu thế nào? Quách Cao Minh lười nghe mấy lời nói nhảm này của anh ta. Trực tiếp vào chủ đề. Lục Khánh Nam nghe thấy ngữ điệu lạnh lẽo này của anh. Phát hiện rõ ràng anh đang có chút tức giận. Tạm thời không rõ được tâm trạng Quách Cao Minh có tốt hay không. Vì an toàn, Lục Khánh Nam nói. Cao Minh, tôi phát hiện gần đây Bích Ngọc trở nên rất chu đáo hiền huệ. Vậy sao? Quách Cao Minh nhướng mày. Muốn anh ta nói tiếp. Lục Khánh Nam tự tin cười. Khi nào muốn né tránh chủ đề thì cứ khen Kiều Bích Ngọc. Đây đối với Quách Cao Minh mà nói là điều lọt tai nhất. Bích Ngọc ở cùng Mỹ Duy. Tôi từng thấy cô ấy tự tay làm việc nhà mấy lần. Mấy việc như hứt bụi lau nhà rửa chén đều tinh thông cả. Học nướng bánh quy với Mỹ Duy. Mùi vị cũng không tệ. Thì ra vắn còn có một chút thiên phú về việc xuống bếp nấu nướng. Mặt Quách Cao Minh không cảm xúc, nhưng lại có vẻ nghiền ngắm mà phở một tiếng. Lục Khánh Nam kinh nghiệm phong phú, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Cao Minh, có phải Bích Ngọc đã nói gì với cậu không? Lục Khánh Nam căng ra đầu, quyết định nói ra, mấy tên nhân viên tiêu thụ của công. Ty anh ta không có mắt, không biết có đắc tội với yêu nữ Kiều Bích Ngọc kia không nữa. Cô ấy nên nói gì với tôi? Trong mắt Quách Cao Minh nhiều thêm vài tia ước lượng. Trước giờ tính cảnh giác của anh vẫn luôn rất cao. Lục Khánh Nam nhất thời nghẹn lời. Cảm thấy bản thân nhổ lông trên đầu hố. Tự làm tự chịu điện thoại trên bàn bật sáng. Đột nhiên kêu lên. Quách Cao Minh cầm điện thoại lên. Trực tiếp, nghe máy. Chuyện gì? Ngữ khí nhàn nhạt. Lục Khánh Nam thấy anh không để ý đến mình. Phút chốc liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không cần đoán cũng biết là điện thoại do Kiều Bích Ngọc gọi tới. Nếu không Quách Cao Minh sẽ không lập tức nghe máy. Thành hay bại cũng là do người này đây. Nhưng trong lòng vắn âm thầm mảng một. Câu, đồ yêu nữ Kiều Bích Ngọc này. Người phụ nữ đầu bên kia điện thoại nói chuyện cũng rất gọn gàng dứt khoát. Cao Minh, tối nay em sẽ không về nhà họ Quách ăn cơm nữa. Đây là báo cho anh biết. Trên khuôn mặt đẹp trai của Quách Cao Minh thoáng có vẻ âm u, nhẹ ừ một tiếng. Kiều Bích Ngọc thân là người bên gối của anh. Tuy không đến mức cẩn thận từng ly từng tí như Lục Khánh Nam. Nhưng cô cũng tương đối hiểu cái tính khó chịu kia của Quách Cao Minh. Đây rõ ràng là đang không vui. Vốn Mỹ Duy hẹn Hưng Nam đi xem nhà mới. Thuận tiện tối nay hai người họ ăn cơm ở ngoài luôn. Nhưng hình như Hưng Nam lại đột nhiên có chuyện. Mỹ Duy bị cho leo cây. Vậy nên em về căn hộ sống chung ăn cơm cùng cô ấy. Cô tận trách mà giải thích nhưng thanh âm của Quách Cao Minh lạnh lão âm trầm. Nhanh chóng hỏi lại cô một câu. Em ở bên đó làm gì? Hửm, hút bụi, lau nhà, rửa chén, hay là nướng bánh quy? Lục Khánh Nam có mặt ngay ở đó. Anh ta kinh ngạc nhìn Quách Cao Minh. Đây rõ ràng là đang tức giận. Mà Kiều Bích Ngọc khi nghe thấy câu hỏi mang theo tức giận này của Quách Cao Minh. Cô liền chột dạ không lập tức trả lời. Sao anh ấy lại biết cô ở bên này làm việc nhà? Ngày hôm trước Quách Cao Minh nói anh ở thư phòng họp video thời gian dài quá nên đau vai. Muốn cô xoa bóp vai giúp anh. Lúc đó cô rất hùng hồn mà nói với anh. Bản thân không có thời gian. Bảo ông lớn anh tự đi nằm vào ghế massage đi. Lục Khánh Nam âm thầm vui mừng. Lần này họng súng không chĩa vào anh ta, trong lòng Kiều Bích Ngọc rất rối rắm. Là tên khốn nào nói mấy chuyện lặt vặt này với Quách Cao Minh vậy? Anh nói với ông nội một tiếng. Tối nay em sẽ không về ăn cơm nha. Kiều Bích Ngọc giả vờ như không nghe ra anh đang tức giận. Sau đó lại ngượng ngùng bổ sung thêm một câu. Em sẽ về sớm thôi. Sau đó xoa bóp cho anh. Cái kỹ thuật xoa bóp kia của Kiều Bích Ngọc, cho dù có qua 10.000 năm nữa thì chắc cũng không tiến bộ nổi được. Quách Cao Minh cầm điện thoại không nói chuyện. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc trầm xuống. Chết tiệt, vẫn chưa vừa lòng sao? Vậy em về sẽ gội đầu cho anh. Nhớ có một lần tay Quách Cao Minh bị thương, cô chủ động gội đầu cho anh. Hình như tâm trạng của ông lớn anh rất là vui vẻ. Quách Cao Minh cầm điện thoại vẫn là không nói chuyện. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc khó coi. Anh nói đi, anh muốn thế nào? Bích Ngọc, em làm chút chuyện vì anh liền không vui. Quách Cao Minh đột nhiên dùng ngữ khí rất bình tĩnh mà hỏi ngược lại cô. Kiều Bích Ngọc cứ cảm thấy hôm nay anh có hơi kỳ quái. Là tên khốn nào dạy hư anh? Cao Minh, chúng ta đều là vợ chồng già rồi. Không cần so đo nhiều quá. Anh nói xem đúng không? Kiều Bích Ngọc thuận theo tính tình của anh. Cố ý hòa hoãn ngữ khí lại. Quách Cao Minh lại vẫn dùng ngữ điệu rất bình tĩnh kia. Cố ý hờ hững với cô. Vợ chồng già, Bích Ngọc, hình như em vẫn chưa làm gì cho anh. Quà cũng chưa tặng gì. Tính ra thì cũng là quẹt thẻ của anh. Khốn nạn, tính toán chỉ ly với mình như vậy. Kiều Bích Ngọc cũng chỉ dám phát giận với không khí. Lập tức chạy vào phòng kéo Châu Mỹ Duy. Hạ nhỏ giọng hỏi cô ấy. Chấm, phải dỗ đàn ông thế. Nào, Châu Mỹ Duy bị cô hỏi làm cho sững sờ. Đối xử tốt với anh ấy. Quan tâm anh ấy. Đã lớn như vậy rồi. Cũng đâu phải con nít. Kiều Bích Ngọc chê phiền phức. Trực tiếp dùng cách của mình. Quách Cao Minh, em hết đến tháng rồi. Tối nay em ở trên. Anh cứ nằm yên mà hưởng thụ đi. Nói xong, cộp một tiếng cúp điện thoại. Châu Mỹ Duy nghe lời vừa nãy của cô. Dần dần hiểu ra được. Mặt liền đỏ rực. Hai người rất cởi mở. Cô nghe xong còn cảm thấy xấu hổ. Mặt Kiều Bích Ngọc không cảm xúc. Cậu chưa làm sao? Nếu không sao cậu có thai được? Dỗ đàn ông gì chứ? Bồi thường thịt là trực tiếp nhất. Trong văn phòng tổng giám đốc to lớn ở tầng đỉnh của IP. Em, G, khuôn mặt đẹp trai của Quách Cao Minh sững mất vài giây. Lúc tỉnh lại thì điện thoại đã bị vợ anh cúp máy rồi. Khu khụ, Lục Khánh Nam nhịn xuống. Rất muốn cười lớn một trận nhưng lại không dám. Vừa nấy trong điện thoại Kiều Bích Ngọc rất mất kiên nhẫn mà hét lên một câu. Quách Cao Minh, em hết đến tháng rồi. Tối nay em ở trên. Anh cứ nằm mà hưởng thụ đi. Ha ha ha, thật đúng là chỉ có Kiều Bích Ngọc mới nói ra tự nhiên như vậy được. Tuy rằng rất bậy bạ, nhưng đúng thật rất hữu dụng. Tâm trạng Quách Cao Minh không tệ. Liếc Lục Khánh Nam một cái, hỏi một câu, hôm nay chạy qua đây có phải vì hạng mục khai phá Mộc Lâm không? Phía dưới IPMG có một hạng mục du lịch mới, đang định khai phá một mảnh rừng. Ngoại trừ để du khách tham quan một cánh rừng nguyên thủy ra, đồng thời cũng đặt vào đó các chuyến du lịch mạo hiểm vượt ải. Không ít công ty đều đang tha thiết muốn tham dự vào hạng mục này. Nhà họ Lục cũng rất có hứng. Mỗi năm tập đoàn đều có rất nhiều hạng mục, lĩnh vực can thiệp vào cũng rất rộng. Bình thường Quách Cao Minh cũng không hỏi đến chuyện công ty hợp tác có trúng thầu hay không. Đều giải quyết như việc công. Đương nhiên, tài nguyên mối quan hệ trong giới thương nghiệp luôn là mấu chốt để lấy được phần thắng. Lục Khánh Nam bưng khuôn mặt tươi cười, rất thông minh mà không nói chuyện. Anh ta đương nhiên sẽ không nói gì. Anh ta là mong cái hạng mục này sẽ không vì Kiều Bích Ngọc mà bị hủy bỏ. Không muốn nhà họ Lục anh ta bị đem ra làm con chốt thí vậy nên mới chạy đến đây. Quách Cao Minh cũng rất dứt khoát, trực tiếp lấy văn kiện hạng mục từ hàng thứ hai của giá sách sau lưng. Phất tay, trực tiếp ký lên mấy chữ. Bảo anh hai cậu ngày mai liên hệ với bên bộ phận nhân sự. Lục Khánh Nam tràn đầy kích động. Biết rồi, từ xưa tới nay, gian phi hải quốc, vậy anh ta chọn lựa làm gian thần Kiều Bích Ngọc vừa nướng xong một mẻ bánh quy từ nhà bếp bước ra thì đột nhiên đánh một cái ắt xì. Không biết ai là đang nói xấu cô nữa. Có hơi cháy rồi, Kiều Bích Ngọc liếc thành quả bánh quy mình vừa nướng một cái. Cũng xem như vừa lòng. Mỹ Duy, cậu mang thai đừng ăn đồ nướng. Số bánh này để mình đem về đút cho Quách Cao Minh. Anh ấy không kén ăn. Châu Mỹ Duy nhìn cô nghiêm túc bỏ bánh vào bao. Có chút nhịn không được muốn kêu cô vứt số bánh đó đi. Mép ngoài đều cháy hết rồi. Sao mà ăn được nữa? Mình biết tại sao vừa nãy Quách Cao Minh lại ăn nói kỳ quái như vậy rồi. Kiều Bích Ngọc thu dọn được một nửa thì ngẩng đầu. Trên mặt có vẻ tức giận. Đều tại tên đàn ông nhà cậu. Châu Mỹ Duy ngạc nhiên. Kiều Bích Ngọc xông qua, lấy điện thoại của mình ra mở ra một tin trong vòng bạn bè của mình. Cậu xem đi, Bùi Hưng Nam kia đã đăng cái gì? Đàn ông có vợ yêu chiều thật đúng là ngưỡng mộ không kịp. Thì ra là Bùi Hưng Nam đặt bẫy cho cô. Câu nói này thật đúng là kéo thù hận. Cái này sẽ dẫn đến tâm lý cạnh tranh giữa đám đàn ông bọn họ với nhau. Quá đáng hận rồi. Duy, cậu cũng đừng chiều đàn ông nhà cậu quá. Mấy tên đàn ông chết dẫm đắc ý liền hoanh hoang. Kiều Bích Ngọc khí thế hùng hố mà dạy dỗ cô ấy. Cứ lấy chuyện hôm nay ra mà nói. Hưng Nam hẹn cậu xem nhà mới. Rõ ràng biết cậu là thai phụ. Anh ta còn đến trễ một tiếng đồng hồ. Sau đó hai người định đi nhà hàng ăn cơm. Kết quả anh ta lại nói đột nhiên có chuyện. Bảo cậu tự mình về. Anh ấy cũng không còn cách nào. Làm việc kiếm tiền cũng là vì gia đình. Châu Mỹ Duy tương đối quan tâm cho chồng. Kiều Bích Ngọc kề lại gần xem kỹ cô ấy. Thật sự không giận chút nào. Châu Mỹ Duy hơi cười lắc đầu. Thở dài một hơi. Tên Bùi Hưng Nam đó kiếp trước đụng trúng cái vận may gì rồi mới cưới được cậu. Châu Mỹ Duy hơi ngại ngùng đỏ mặt. Đừng nói như vậy, một lần lỡ hẹn, hai lần lố hẹn, nhưng sổ lần quá nhiều thì mình thật sự chịu không nổi. Kiều Bích Ngọc trước giờ đều không phải hiền thê lương mẫu gì. Nhưng cô lại có cách nhìn của riêng mình, hoặc là không hẹn nữa. Nếu đã hẹn thì phải đúng giờ. Duy, cậu vẫn luôn đứng bên cạnh anh ta. Đợi anh ta, có khi nào cậu sẽ cảm thấy mệt lòng không? Châu Mỹ Duy vẫn giữ nụ cười nhẹ hạnh phúc. Không sao cả, cũng không phải chuyện lớn gì. giữa vợ chồng với nhau là phải bao dung cho nhau, hiểu cho nhau mà. Kiều Bích Ngọc tràn đầy kinh ngạc, tư tưởng giác ngộ của cô không cao cho lắm. Nếu một ngày nào đó quý cô nhà họ Kiều cũng nói ra những lời thế này, thì có khi Quách Cao Minh sẽ cảm thấy cô đã bị bệnh nặng nguy kịch. Hoặc là chúng ta rồi. Mình cũng không phải muốn nói xấu Bùi Hưng Nam, chỉ là muốn nhắc nhở một chút. Hôn nhân không phải chỉ là một mình cậu cho đi. Châu Mỹ Duy cười nói. Cao Minh chẳng phải vẫn luôn một mình cho đi sao? Sao có thể? Mình cũng đã cho đi rất nhiều. Kiều Bích Ngọc lại tiếp tục bỏ số bánh quy nướng cháy đó vào bao. Châu Mỹ Duy nghe những lò nói đương nhiên đó của cô liền trực tiếp cười ra tiếng. Cách Chương.